Một vụ án gây rúng động dư luận hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản, tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Một lời cảnh tỉnh về vỏ bọc của dã thú đội lốt người. Một bài học cẩn thận và đề phòng chưa bao giờ là thừa. Một kẻ thủ ác lạnh lùng, tàn nhẫn, mất nhân tính và hàng loạt phiên tòa kéo dài. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Mất tích. Sáng ngày 24 tháng 3 2017, như bao ngày khác và giống với bạn bè đồng trang lứa, cô bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, học sinh lớp 3, đang học tập và sinh sống cùng gia đình tại một nơi xa quê hương tổ quốc, sống ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, cũng phải dậy sớm và đến lớp đi học. 8 giờ sáng ngày hôm ấy, em chào bố rồi rời nhà đến trường với trang phục quần hồng, áo khoác màu xám, đầu đội mũ rộng vành và mang một chiếc ba lô màu đỏ, loại thường dùng cho học sinh tiểu học ở Nhật Bản. Xong, sáng ngày hôm ấy, em vắng mặt ở lớp không lý do. Những người tình nguyện giám sát trẻ em đi học ở cung đường 900m cũng không nhìn thấy em như thường ngày. 8 giờ 40 phút cùng ngày, nhà trường thông báo tới gia đình rằng em Linh không đến lớp. Không thấy em trở về, gia đình hết sức lo lắng. Một mặt vừa tiến hành tổ chức tìm kiếm, mặt khác vừa tới trình báo cảnh sát địa phương vụ việc mất tích của em. Ngay lập tức, thông tin miêu tả về em được triển khai đến người dân. Thông tin tìm kiếm cô bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với một hy vọng em sẽ sớm quay về nhà. 21 giờ 05 phút ngày 24 tháng 3, một thông điệp được đăng tải trên trang web chuchan.net có nội dung: nếu trời ấm lên, hãy tìm thi thể một bé gái dọc con kênh. Khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 3, một thông điệp khác được đăng tải lên mạng: hãy tìm kiếm ở một con kênh. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 26 tháng 3 2017, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện ra thi thể một bé gái trong trạng thái không mặc quần áo bên bờ sông Ton, trong khoảng hẹp dưới cây cầu bắc qua rãnh nước thuộc khu Kitashinden, thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ngay lập tức, tin báo đến với lực lượng chức năng. Phía cảnh sát Nhật Bản đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra, bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Vào chiều cùng ngày, gia đình em Lê Thị Nhật Linh đã tới sở cảnh sát thành phố Abiko để nhận dạng thi thể. Đại sứ quán. Chiều 27 tháng 3, vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao đã có thông báo về trường hợp em Lê Thị Nhật Linh là công dân Việt Nam tử vong tại Nhật Bản. Theo đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, yêu cầu phía Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong, điều tra, truy bắt hung thủ và xét xử nghiêm theo đúng các quy định pháp luật. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với cảnh sát thành phố Abiko. Ông Trần Hữu Thọ, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba cam kết sẽ khẩn trương điều tra và thông báo sớm về thủ phạm sát hại bé Nhật Linh. Đồng thời, Đại sứ quán hoan nghênh người Việt Nam sinh sống ở khu vực cung cấp thông tin nếu có để hỗ trợ công tác điều tra. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, chia buồn với gia đình nạn nhân và sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân theo sát vụ việc, hoàn tất các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho nạn nhân. Như nguyện vọng của bố mẹ em, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật sẽ hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về nước. Bé Nhật Linh. Tại Nhật Bản, em Linh sống cùng với bố mẹ và em trai. Bố của Linh là anh Lê Anh Hào, còn mẹ em là chị Nguyễn Thị Nguyên. Chị Nguyên chỉ mới rời khỏi Nhật Bản về Việt Nam được vài ngày vì có công việc. Em đang học lớp 3 tại trường tiểu học Musumi Daini, cách nhà khoảng 10 phút đi bộ. Kỳ nghỉ hè mà Linh mong chờ cùng với cả gia đình ở quê hương bỗng chốc tan vỡ. Khu vực gia đình em sinh sống tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba là nơi có dân cư đông đúc, an ninh được đảm bảo và các cháu bé vẫn tự đến trường. Do đó, Linh thường tự đi học một mình. Và điều này cũng là điều hoàn toàn bình thường tại Nhật Bản, bởi quốc gia này có tỷ lệ tội phạm rất thấp, văn hóa đi bộ giao thông công cộng phổ biến và tâm lý tin cậy tập thể nên các bậc phụ huynh phần nào đó cảm thấy yên tâm khi để cho con mình ra ngoài một mình. Do đó, thông tin cô bé gặp nạn đã khiến cho những người dân tại khu vực này hết sức bàng hoàng, hoang mang. Theo những người hàng xóm cho biết, em Linh là một cô bé hòa đồng, dễ mến. Trong tâm trí của họ, Linh thân thiện, ngoan và thật thà, không bao giờ nhút nhát khi gặp người lạ. Từ khi có tin em mất tích, nhiều người đã rất lo lắng. Bà Taiko Saito, 69 tuổi, một trong những tình nguyện viên của đội tuần tra chống tội phạm địa phương, sống gần với gia đình em Linh ở Matsudo, ôm đầu khi biết tin về em. Bà nói: "Tôi không thể tin rằng tôi không còn có thể gặp cô bé nữa." Vào mùa hè năm 2016, khi bà Saito hỏi về rau trồng trong vườn của gia đình, em đã vui vẻ trả lời rằng đó là rau Việt Nam. Kể từ đó, Linh chào bà Saito bất cứ khi nào mà cô bé nhìn thấy bà. Hai người nói chuyện với nhau đủ nhiều để cho bà Saito biết rằng cô bé thích mặc quần áo màu hồng và được mua từ Việt Nam. Tình cảm giữa em Linh và bà Saito cứ thế lớn dần lên như hai người bạn không phân biệt tuổi tác, thế hệ. Thậm chí, cứ hễ có đồ từ Việt Nam gửi đến là em Linh lại đem tặng cho bà Saito những thức đặc sản của quê hương gồm cả cà phê và kẹo. Về phía nhà trường tiểu học Musumi Daini, nơi em Linh theo học, bà lãnh đạo đã ra thông báo dừng mọi hoạt động giảng dạy và sự kiện lễ tiệc của các thầy cô để hỗ trợ cho cảnh sát điều tra. Về nước. Chiều ngày 31 tháng 3, 2017, gia đình em Lê Thị Nhật Linh tiến hành tổ chức tang lễ cho em trước khi đưa thi thể về Việt Nam để an táng. Lễ cầu siêu và phúng điếu cho Nhật Linh diễn ra tại nhà tang lễ thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Tại lễ tang, các nhà sư đã có mặt từ sớm để tụng kinh cầu siêu cho cô bé 9 tuổi. Trên bàn thờ, bức ảnh chân dung của Linh tươi cười để đặt giữa dải hoa trắng. Cho dù có mưa lớn nhưng vẫn có khoảng 500 bạn học, thầy cô giáo và người dân địa phương lẫn người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản và đại diện của các cơ quan chức năng thành phố Matsudo đã đến để đưa tiễn em. Trong linh cữu của em, bố mẹ em đã đặt vào đó tấm vé máy bay vốn được đặt mua sẵn để đưa em về Việt Nam chơi vào dịp nghỉ hè. 13 giờ ngày 2 tháng 4 2017, thi thể em Lê Thị Nhật Linh đã được đưa tới sân bay Nội Bài cùng với cha mẹ của mình trên chuyến bay xuất phát từ sân bay Narita, Nhật Bản vào sáng cùng ngày. Tại sân bay Nội Bài, có khoảng 40 người thân đã chờ sẵn ôm di ảnh cô bé. Còn tại nơi hiện trường tìm thấy thi thể em, nhiều người dân và dân địa phương đã tới để đặt hoa. Ngày 3 tháng 4 2017, gia đình đã đưa thi thể em Linh về an táng tại quê nhà Hưng Yên. Khám nghiệm. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được triển khai thực hiện. Qua khám nghiệm, bước đầu có những kết quả như sau. Thi thể em Linh được tìm thấy cách nơi trường học khoảng 12 km, trong tình trạng không có quần áo hay đồ dùng cá nhân, bao gồm cả cặp sách của em. Bên cạnh đó, có thể hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân không phải là hiện trường chính của vụ án do không phát hiện thấy dấu hiệu của vật lộn, xô xát, ẩu đả hay giằng co. Kết hợp với việc thi thể em được phát hiện trong khoảng hẹp dưới cây cầu bắc qua rãnh thoát nước thuộc khu vực có ít người qua lại, do đó có thể đây chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân. Một điểm đáng chú ý khác là tại khu vực hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân, đó là phát hiện nhiều vết lốp ô tô tại bãi cỏ gần bờ kênh. Đây là một điểm khá khả nghi bởi vì khu vực này vốn là địa điểm hiếm có ô tô qua lại. Trên thi thể em có các dấu hiệu cho thấy nghi bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại. Theo những dấu hiệu ghi nhận ban đầu, có thể nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị bóp cổ. Tuy nhiên thì tới thời điểm này vẫn cần phải đợi có kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong của em Linh. Hai bên cánh tay và chân có nhiều vết thương nhỏ. Điều này cho thấy có thể hung thủ đã đè cô bé xuống, ghi chặt hai cổ tay để ngăn em chống cự khi hắn thực hiện tội ác. Bên cạnh đó, trên cơ thể nạn nhân không có nhiều chấn thương rõ ràng, nhưng trên miệng em có dính máu. Giả thuyết. Sáng ngày 27 tháng 3, lực lượng cảnh sát địa phương đã lập các chốt kiểm tra trên các con đường gần với khu vực trường học của em Linh, tiến hành thu thập thông tin từ người dân và những người thường qua lại khu vực này, xác định về khoảng thời gian em Linh mất tích. Đồng thời, phía cơ quan điều tra cũng đã yêu cầu người dân cung cấp video từ các thiết bị gắn trên phương tiện di chuyển và các camera an ninh quanh khu vực để tìm kiếm ra manh mối. Qua điều tra, xác định tuyến đường đi học từ nhà tới trường của em Linh, lực lượng điều tra phát hiện một chi tiết quan trọng. Trên con đường cô bé đi đến trường có một quãng đường đi qua khu đất tương đối khuất, không được sử dụng thường xuyên, vắng vẻ, ít người qua lại và bị che khuất bởi một lưới cao 3 mét nhằm bảo vệ vườn lê ở hai bên. Bên cạnh đó, theo một người phụ nữ làm công việc tình nguyện để theo dõi trẻ em dọc các con đường dẫn tới trường học cung cấp thông tin. Sáng ngày 24 tháng 3 là thời gian mà em Linh mất tích. Người này đứng giữa đoạn đường mà cô bé đến trường nhưng không nhìn thấy cô bé Linh. Từ đây, giả thuyết điều tra được đặt ra. Ban đầu, cô bé có thể đã bị bắt cóc trong vài phút sau khi rời khỏi nhà đi đến trường ở Macedo. Sau đó, kẻ thủ ác đã ra tay với cô bé ở một nơi khác rồi đem thi thể tới để trong rãnh hẹp dưới cầu bắc qua cống thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Điều đặc biệt là hung thủ nhiều khả năng là người địa phương và thông thuộc địa bàn. Bởi lẽ tuyến đường từ nhà đến trường của em Linh không phổ biến với những người sống bên ngoài khu vực này. Bên cạnh đó là việc rà soát trên các tuyến đường chính đã được thực hiện nhưng lại không phát hiện ra dấu hiệu nào khả nghi. Do đó, có khả năng hung thủ biết về các đường mòn, lối nhỏ, những đường đi chỉ phục vụ cho người dân địa phương và nông dân, không gắn camera an ninh. Manh mối. Trong khi các điều tra viên nghiên cứu về giả thuyết điều tra và tỏa đi các hướng để thu thập thông tin, một mũi tìm kiếm các vật dụng cá nhân của nạn nhân và tang vật của vụ án tiếp tục được tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong ngày 27 tháng 3, lực lượng điều tra đã phát hiện ra một chiếc cặp ba lô loại thường mang đi học của học sinh tiểu học ở dọc bờ sông Thon tại khu vực thành phố Bando, tỉnh Ibaraki, cách hiện trường nơi em được tìm thấy khoảng 18 km về phía tây bắc và cách trường tiểu học Musumi số 2 khoảng 24 km. Ngay sau đó, anh Lê Anh Hào, cha của em Linh, đã tới để nhận diện và xác định đây là ba lô của con gái mình. Liên hệ với các vết lốp xe ô tô được phát hiện gần hiện trường nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân, các điều tra viên đã tiến hành tìm kiếm cẩn thận dọc bờ sông Thon. Tuy nhiên, không có kết quả khả thi, cũng không tìm thấy dấu vết lốp xe tương tự. Tiếp đó, cách nơi tìm thấy chiếc cặp sách, cơ quan điều tra tiếp tục tìm thấy một số quần áo của bé gái nghi của nạn nhân nằm cách khu vực bờ sông khoảng 500m. Cùng với việc phát hiện ra các vật chứng, công tác thu thập thông tin và trích xuất camera an ninh nhanh chóng được triển khai tại thành phố Bando. Cho tới thời điểm này thì vẫn chưa tìm được nhân chứng nào thấy người có hành vi khả nghi trong các khu vực điều tra. Tới ngày 28 tháng 3, qua kết quả khám nghiệm, cảnh sát tỉnh Chiba xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị siết cổ đến ngạt thở. Về thời gian tử vong, có thể em bị sát hại trong khoảng thời gian từ sáng 24 đến tối ngày 25 tháng 3. Về phương thức gây án, dựa vào dấu vết siết cổ trên cổ em Linh có hình dạng không mảnh như một sợi dây, bề rộng lên tới vài cm. Từ đó cho thấy có khả năng hung thủ đã dùng khăn và dây thắt lưng để làm hung khí. Lúc này, một thông tin quan trọng được bạn học của em Linh cung cấp. Khoảng tháng 1 2017, Linh đã kể về việc nhìn thấy một người lạ đáng ngờ trên đường đi học của mình. Từ đó em rất sợ hãi và mỗi khi đến trường lại thường lao nhanh qua nơi có người này xuất hiện. Ngày 30 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình phát biểu: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi sát hại vô nhân tính nhằm vào bé gái người Việt Nam tại Nhật. Chúng tôi xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất và mong gia đình sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này." Đồng thời cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để theo dõi sát sao vụ việc và cố gắng sớm đưa vụ việc ra ánh sáng. Cũng trong cùng ngày, một thông tin hết sức quan trọng đã đến với cơ quan điều tra. Trong dữ liệu hình ảnh thu thập được từ camera an ninh đặt gần nhà gia đình Linh tại thành phố Matsudo, xuất hiện một người đàn ông đi theo sau từ khi em rời khỏi nhà đến trường vào sáng ngày 24 tháng 3. Mặc dù hình ảnh trên camera không được sắc nét và rõ ràng, nhưng nó đã giúp cho các điều tra viên củng cố được giả thuyết điều tra. Sở dĩ, đoạn đường từ nhà em Linh đến trường tiểu học dài khoảng 900m, được bố trí 6 camera an ninh theo 4 cụm. Trong đó, hình ảnh cuối cùng của em Linh được ghi nhận trong camera an ninh đầu tiên và không xuất hiện trong các cụm camera tiếp theo. Từ đây có thể xác định rằng hung thủ đã lợi dụng khoảng hở giữa các camera an ninh tiến hành bắt cóc cô bé chỉ trong khoảng 5 phút sau khi em rời khỏi nhà. Điều này cũng củng cố giả thuyết Y là người rất am hiểu về địa phương và đường xá trong khu vực. Bên cạnh đó thì còi báo động của em Linh tiếp tục được tìm thấy bên bờ sông Thon. Lần theo các cảnh quay từ các camera an ninh, lực lượng điều tra phát hiện ra một chiếc xe ô tô khả nghi xuất hiện nhiều lần tại tuyến đường nghi gây án, chứng tỏ kẻ thủ ác đã lên một kế hoạch chi tiết và thám tính hiện trường nhiều lần trước khi gây án. Sau đó, hình ảnh chiếc xe này lại tiếp tục xuất hiện vào chiều ngày 24 tháng 3 tại khu vực bờ sông Thon ở Bandung, tỉnh Chiba. Chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm khoảng 20 km nữa tới con kênh tại khu vực Abiko vào ban đêm. Ngay lập tức, chủ nhân của chiếc xe được tiến hành truy tìm. Ngày 3 tháng 4, có một nhân chứng trình báo rằng từng nhìn thấy Linh không đi về hướng trường học trong sáng ngày 24 tháng 3. Khi đó, Linh không mang theo cặp sách và có vẻ như đang gặp một vấn đề gì đó. Cũng trong cùng ngày, trích xuất camera ô tô của người dân, cơ quan điều tra đã phát hiện ra hình ảnh của một bé gái trông giống em Linh trên con đường khác với đường đi học. Nghi phạm. Từ việc phân tích các vật chứng tại hiện trường và lời khai từ các nhân chứng cùng với những cố gắng không biết mệt mỏi của các điều tra viên, nổi lên một đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Thứ nhất, đối tượng là một thành viên rất tích cực tham gia vào nhóm phụ huynh tình nguyện giám sát đường đi học của các học sinh trường tiểu học Musumi số 2 trong gần một năm qua, phụ trách khu vực ngã ba gần trường và hầu như chỉ đứng ở một vị trí hàng sáng. Tuy nhiên, vào sáng ngày 24 tháng 3 là sáng mà em Linh mất tích, đối tượng này không có mặt tại vị trí làm việc tình nguyện như mọi ngày. Ngoài ra thì đối tượng là người có tiếp xúc trò chuyện thân thiện và đập tay với các học sinh nữ. Do đó, không loại trừ khả năng là đối tượng đã gặp em Linh thường xuyên vào các buổi sáng đi học. Thứ hai, kết quả giám định cho thấy ADN của đối tượng nghi vấn trùng khớp với ADN trên các đồ vật được tìm thấy của em Linh. Thứ ba, xe ô tô của đối tượng trùng với hình ảnh phương tiện khả nghi thu thập được qua camera an ninh. Đồng thời, các nguồn tin quần chúng nhân dân cho hay chiếc xe khả nghi không đỗ tại nơi thường đỗ vào đêm ngày 24 tháng 3. Ngay lập tức, thông tin cũng như quá khứ của đối tượng nghi vấn được đưa ra ánh sáng. Ngài hội trưởng. Ông Shibuya Yasumasa, hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Musumi số 2, nơi em Linh theo học, là một người hội trưởng đáng kính trong mắt của nhiều người. Ông ta đã có vợ và hai người con cũng theo học tại ngôi trường này. Năm 2016, Shibuya được lên làm hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Musumi số 2, đồng thời được bổ nhiệm làm thành viên trong nhóm phụ huynh tình nguyện chuyên giám sát các em học sinh từ nhà đến trường hàng ngày trong vòng 2 năm. Kể từ khi tham gia vào nhóm tình nguyện, Shibuya luôn là người rất quan tâm đến sự an toàn của các em nhỏ và luôn hoạt động rất tích cực. Ngày 5 tháng 4, 2017, Ngài hội trưởng đáng kính đã đứng ra kêu gọi quyên tiền giúp đỡ cho gia đình nạn nhân bằng một thông báo ngắn. Thưa quý vị, chúng tôi dự định trao số tiền này cho gia đình của nạn nhân đã hồi hương. Thời gian nhận tiền từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 tại trường tiểu học Musumi số 2. Theo đó thì Ngài hội trưởng dự kiến sẽ trao số tiền quyên này cho gia đình bé Linh khi mà họ quay lại Nhật vào ngày 15 tháng 4. Nhưng lại ít có ai biết về quá khứ đời tư phức tạp của Ngài hội trưởng. Shibuya sinh ra và lớn lên trong một gia đình sống đối diện với ga Musumi, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Khi còn bé, Shibuya khá là e dè, nhút nhát và hay bị bạn bè bắt nạt. Khi lên đến trung học, Shibuya trong mắt của bạn bè cùng trang lứa là một nam sinh sống khép kín, trầm lặng nhưng lại rất dễ nổi nóng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở một trường tỉnh, Shibuya theo học ở trường dạy nghề, sau đó rời Matsudo đến Hokkaido và làm việc trong một quán ăn. Tại đây, Shibuya đã có quan hệ với một người phụ nữ và có con với người này. Khoảng 10 năm trước, Shibuya quay lại Matsudo, bắt đầu chung sống với một người phụ nữ trong độ tuổi 20 tại đây. Nhưng ít ai biết về người vợ thứ hai của Shibuya. Còn theo một số người thì đây là một người phụ nữ Trung Quốc và mặc dù mang tiếng đang sống chung với vợ tại Matsudo, nhưng dường như hai vợ chồng Shibuya đã ly dị. Cha mẹ của Shibuya từng rất nổi tiếng ở địa phương vì họ sở hữu nhiều bất động sản. Tuy nhiên sau đó họ đã bán đi gần hết số tài sản của mình và chỉ còn giữ lại mảnh đất duy nhất ở đối diện nhà ga Musumi hiện nay và xây một chung cư 4 tầng cho thuê vào năm 1995. Năm 2001, Shibuya được thừa kế khu chung cư từ cha mẹ mình. Cách nay khoảng 8 năm, khi còn đi làm tại nhà hàng ăn trong mắt nhiều đồng nghiệp, Shibuya là người thích sưu tầm DVD có hình ảnh của nữ sinh cấp 1 và cấp 2 và thích đọc truyện tranh người lớn có hình ảnh khỏa thân, cổ súy ấu dâm. Ngoài trẻ em Nhật Bản thì Shibuya còn tỏ ra có hứng thú với trẻ em Đông Nam Á. Trong khi làm việc, Shibuya thường để ý đến các nữ sinh dễ thương đến ăn tại nhà hàng và ngắm họ từ xa, cho dù đã có vợ con. Thậm chí Shibuya còn từng bị một phóng viên tố cáo với hành vi tấn công tình dục trẻ nhỏ khi Shibuya tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc trông giữ trẻ em. Hiện nay ở căn chung cư tại tầng 1, gia đình Shibuya cho thuê làm cửa hàng tiện lợi với giá khoảng 400.000 yên một tháng. Ở 3 tầng còn lại, mỗi tầng gồm một căn hộ rộng chưa đến 40m2, có giá cho thuê vào khoảng 60.000 yên và đã kín chỗ. Bản thân gia đình Shibuya cũng sống ở một căn hộ tại tầng trên cùng của chung cư. Thường ngày, Shibuya tỏ ra khá là thờ ơ với việc quản lý khu chung cư mà cha mẹ mình để lại. Và mặc dù tự giới thiệu là hành nghề kinh doanh bất động sản, nhưng trên thực tế, Shibuya hiện là một kẻ thất nghiệp và sống dựa vào tiền cho thuê nhà. Chấn động. Một tin tức gây bàng hoàng hoang mang cho các bậc phụ huynh, người dân và cả trường tiểu học Musumi số 2 đã ập đến. 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2017, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ nghi phạm sát hại em Lê Thị Nhật Linh là Yasumasa Shibuya ngay tại căn hộ, cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 300m. Với mái tóc hoa râm, gương mặt lạnh lùng, Shibuya bước lên xe của cảnh sát. Thông tin này nhanh chóng gây rúng động dư luận Nhật Bản khi mà hội trưởng hội phụ huynh và thành viên của nhóm giám hộ học sinh đi học lại là nghi phạm sát hại trẻ em. Trong cùng ngày 14 tháng 4, cảnh sát tỉnh Chiba đã thu giữ hai chiếc xe ô tô của nghi phạm Shibuya. Chiếc xe ô tô thứ nhất là một xe hơi màu bạc thường được Shibuya sử dụng và đỗ trong bãi đỗ của chung cư của Shibuya. Đây chính là chiếc xe đã nhiều lần xuất hiện ở cả hai hiện trường là bờ kênh thành phố Abiko và bờ sông thành phố Ibaraki, và cũng chính là chiếc xe mà cơ quan điều tra nghi là phương tiện dùng để phi tang thi thể nạn nhân. Khi khám xét chiếc xe hơi, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Chiba đã phát hiện thêm các manh mối quan trọng. Cụ thể, cơ quan điều tra đã phát hiện trong xe có một vết máu, đồng thời thu giữ các dấu vết đường vân và một lượng tóc trên xe. Khi tiến hành giám định thì kết quả cho thấy ADN trong vết máu và trong các vật chứng khác trùng khớp với ADN của em Linh. Chiếc xe còn lại của Shibuya là một chiếc xe màu trắng được dùng khi đi cắm trại, đỗ ở bãi đỗ xe cách khu chung cư khoảng 150m. Phía công ty quản lý bãi đỗ cho biết Shibuya đã thuê chỗ đỗ xe cắm trại từ 5 năm trước, nhưng Shibuya chỉ dùng phương tiện này vài lần một năm. Quan trọng hơn nữa là một người dân sống gần đây kể rằng từng nhìn thấy Shibuya bật đèn trên chiếc xe của mình trong bãi đỗ suốt vài giờ và kéo kín rèm. Đến lúc này thì giả thuyết được đặt ra rằng sau khi bắt cóc em Linh, Shibuya có thể đã đưa cô bé đến giấu trong chiếc xe cắm trại của mình. Còn về phần Shibuya, ngay sau khi bị bắt, cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm việc thẩm vấn. Tuy nhiên thì tên này tỏ ra ngoan cố, lì lợm, tuyệt nhiên im lặng, quyết không hé răng lấy nửa lời. Thông tin duy nhất hắn đưa ra là vào sáng ngày 24 tháng 3, Shibuya đưa con đi học, sau đó trở về và ở trong nhà suốt. Hắn phủ nhận việc đi đến nơi khác trong sáng ngày. Tuy nhiên thì đến ngày 15 tháng 4, tức là chỉ một ngày sau khi bị bắt, Shibuya đã bị chuyển từ sở cảnh sát Abiko tỉnh Chiba tới văn phòng công tố viên. 16 giờ ngày 16 tháng 4, trường tiểu học Musumi số 2 đã mở cuộc họp khẩn cấp về việc giám sát đưa trẻ em tới trường. Tham dự cuộc họp có 170 phụ huynh và 20 giáo viên, nhân viên trong trường. Hiệu trưởng Ito Takashi đã tỏ ra rất sốc khi biết về tin Shibuya là nghi phạm trong vụ án sát hại bé Nhật Linh. Cuộc họp diễn ra trong khoảng 20 phút với nội dung: để đảm bảo an toàn hơn cho các em học sinh, nhà trường sẽ cho phép các em được mang điện thoại có chức năng cài đặt định vị GPS tới lớp. Khám xét. Vào lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 4, lực lượng điều tra đã mang theo nhiều thùng các tông rỗng tiến hành khám xét căn hộ của Shibuya. Cuộc khám xét diễn ra trong 7 giờ đồng hồ liên tục và kết quả khám xét, lực lượng điều tra đã thu giữ được một vật chứng quan trọng: sợi dây khả nghi là hung khí sát hại em Linh. Ngay sau đó, sợi dây đã được chuyển cho phòng pháp y để kiểm tra xem liệu có trùng khớp với hình dạng và độ dày của hung khí hay không. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ được nhiều đồ vật khác của nghi phạm, chứa đầy 20 thùng các tông. trong đó có một con dao có nắp cùng với nhiều văn hóa phẩm đồi trụy mang nội dung cổ suý ấu dâm. Sáng ngày 16 tháng 4, vợ chồng anh Lê Anh Hào cùng các thành viên gia đình quay trở lại Nhật Bản để hợp tác cùng cảnh sát điều tra vụ án. Chia buồn. Chiều ngày 14 tháng 4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã đến nhà để thăm hỏi, chia sẻ mất mát và thông tin về việc bắt nghi phạm sát hại bé Nhật Linh. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe chở Đại sứ Nhật Bản dừng trước cửa nhà nội em Lê Thị Nhật Linh ở Hưng Yên trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh địa phương. Đón ông là bà Nguyễn Thị Toan, bà nội em Linh và anh Lê Anh Hào. Ngày 17 tháng 4, trong cuộc gặp tại Hoàng cung Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn Đại sứ Việt Nam tại Tokyo Nguyễn Quốc Cường chuyển lời thăm hỏi và cảm thông sâu sắc tới gia đình bé Nguyễn Thị Nhật Linh. Ông Abe cho biết phía Nhật Bản sẽ nỗ lực giúp gia đình bé Linh vượt qua mất mát to lớn này. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản nghiêm trị thủ phạm theo đúng pháp luật Nhật Bản. Khởi tố. Cho đến tận lúc này, Shibuya vẫn tiếp tục diễn bài im lặng, nhất quyết không hé răng. Cho đến 3 tuần sau khi bị bắt, hắn vẫn từ chối hợp tác khai báo về vụ việc. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng. Cho dù Shibuya có im lặng đến đâu thì những chứng cứ, tang vật và kết quả điều tra đều tố cáo hắn là thủ phạm. Ngày 5 tháng 5 2017, khi thời hạn giam giữ kết thúc, cảnh sát tỉnh Chiba đã phát lệnh bắt giữ mới đối với Shibuya. Diễn biến vụ việc được các điều tra viên phác họa. Shibuya đã bắt cóc em Linh ngay sau khi cô bé rời nhà đi học được ít phút. Sau đó, hắn đưa em đến chiếc xe cắm trại trong bãi đỗ gần nhà để giở trò đồi bại. Tiếp tục, hắn ra tay sát hại cô bé bằng cách siết cổ rồi dùng chiếc xe hơi màu bạc của mình đi phi tang thi thể. Ngày 26 tháng 5, các ủy viên công tố tỉnh Chiba ra quyết định khởi tố Yasumasa Shibuya về các tội danh là bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô và giết người. Mức án nào? Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định kẻ hiếp dâm trẻ em nữ dưới 13 tuổi bị phạt tù kèm theo lao động với thời hạn không ít hơn 3 năm. Kẻ có hành vi hãm hiếp gây chết người bị phạt tù chung thân kèm lao động hoặc án tù không ít hơn 5 năm. Ngoài ra, kẻ bắt cóc trẻ em vị thành niên sẽ bị phạt tù ít nhất 3 tháng nhưng không quá 7 năm. Về tội giết người thì tội danh này có thể phải chịu một trong 3 mức án: tử hình, tù chung thân kèm theo lao động hoặc án tù thời hạn không dưới 5 năm. Người bị kết án tù chung thân ở Nhật Bản sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm mới được xem xét đến khoan hồng. Về án tử hình tại Nhật Bản thì bản án này được thi hành bằng cách treo cổ tử tù và thường được sử dụng trong các vụ án giết nhiều người. Có 9 tiêu chí để tòa Nhật Bản quyết định đưa ra phán quyết tử hình là mức độ tàn ác, động cơ, hành vi phạm tội được thực hiện như thế nào, hậu quả đặc biệt là số nạn nhân, cảm xúc của người nhà nạn nhân, tác động của tội ác đối với xã hội Nhật Bản, độ tuổi bị cáo, tiền án tiền sự và mức độ hối hận của bị cáo. Trong đó, số lượng nạn nhân thiệt mạng là tiêu chí quan trọng nhất để áp dụng án tử hình. Trong quá khứ, từ năm 1980 đến năm 2009, 32% vụ án giết người một nạn nhân có hung thủ bị lĩnh án tử hình. Ngoài ra thì Nhật Bản đã từng xảy ra hai vụ án ấu dâm giết người gây chấn động dư luận, và trong cả hai vụ án này, hung thủ đều lĩnh án tử hình. Thứ nhất là vào năm 2004, nhân viên giao báo Kobayashi đã bắt cóc có hành vi dâm ô và giết hại một bé gái lớp 1 là Kaede Ariyama. Y bị treo cổ ở Osaka năm 2013. Vụ án thứ hai là vào năm 2014, Yasuhiro Kimino đã bắt cóc, xâm hại tình dục, sát hại và phân xác một bé gái học lớp 1 có tên là Ikuta Mirei. Năm 2016, tên này bị treo cổ ở Kobe. Kêu gọi. Tại Nhật Bản, anh Hào, chị Nguyên vẫn chưa thể đi làm trở lại. Hai anh chị đã chuyển nơi ở tới thành phố Chiba, cách trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản khoảng 40 km về hướng đông nam. Cũng vì xuất phát từ việc luật pháp Nhật Bản quy định nếu chỉ giết một mạng người và không có các tình tiết tăng nặng như cướp của, hiếp dâm, gây phẫn nộ và ảnh hưởng mạnh tới xã hội và người nhà của nạn nhân thì sẽ khó bị kết án tử hình. Nên anh Hào, chị Nguyên cũng như cả gia đình hết sức lo lắng cho phán quyết của tòa đối với kẻ thủ ác. Trong nhiều tháng trời, gia đình đã đi về nhiều lần giữa Việt Nam và Nhật Bản để thu thập chữ ký vào đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Nhật đưa ra xét xử nghi phạm sát hại em Linh với mức án cao nhất. Tại Nhật Bản, hàng ngày anh Hào đều đi đến các nhà ga tàu để thu thập chữ ký. Trong khi đó thì tại Việt Nam, gia đình tiếp tục nhờ cộng đồng chung sức thu thập chữ ký của người dân trong nước và gửi về địa chỉ nhà. Ngày 20 tháng 10 2017, anh Lê Anh Hào đã đăng tải video em Linh từng đi chơi ở tháp truyền hình Tokyo và kêu gọi người dùng mạng ký tên yêu cầu tử hình nghi phạm. Tới ngày 30 tháng 1 2018, chị Nguyên cho biết gia đình đến nay đã thu thập và nộp cho Viện Kiểm sát Nhật Bản 31.000 chữ ký và vẫn đang tiếp tục xin thêm. Sơ thẩm. Kể từ khi bị bắt, Shibuya vẫn một mực sử dụng quyền im lặng khiến cho quá trình tố tụng bị trì hoãn. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Ngày 4 tháng 6 2018, Tòa án thành phố Chiba, Nhật Bản chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án cho phép người dân tham dự. Đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận của cả hai đất nước, Việt Nam và Nhật Bản. Ngay từ sáng sớm ngày hôm ấy, hàng chục phóng viên đã vây kín các lối vào tòa án. Có khoảng 400 người xếp hàng dài để nhận số bốc thăm được vào xem, tuy nhiên thì chỉ có 62 người được trực tiếp vào phòng xử án. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử ông Nguyễn An Tiến, bí thư thứ nhất phụ trách về vấn đề cộng đồng, tham gia phiên tòa. Ông Tiến khẳng định Đại sứ quán Việt Nam mong muốn vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh nhất và có bản án thích đáng đối với hung thủ để ngăn chặn các thảm kịch tương tự tái diễn. Tại phiên tòa, bị cáo Shibuya tiếp tục phủ nhận các cáo buộc và cho rằng các bằng chứng do Viện Kiểm sát cung cấp chỉ là bằng chứng ngụy tạo. Và cũng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên phiên tòa diễn ra vào ngày 4 tháng 6 này diễn ra kéo dài và phức tạp. Trong đó nội dung tranh luận xoay quanh các bằng chứng có đủ sức thuyết phục hay không để chứng minh bị cáo phạm tội giết người. Ngày 18 tháng 6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đã kết thúc với mức án đề nghị của các công tố viên đối với Yasumasa Shibuya là tử hình, bất kể Shibuya vẫn không nhận tội. Theo bản cáo trạng, nghi phạm Shibuya đã bắt cóc em Lê Thị Nhật Linh vào sáng ngày 24 tháng 3, 2017 và kéo cô bé vào xe ô tô của hắn, sau đó thực hiện hành vi thú tính và sát hại cô bé. Sau khi xuống tay, hắn đem thi thể nạn nhân đi phi tang. Phía công tố viên cũng khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Shibuya là quá dã man và bị cáo đáng bị trừng trị với hình phạt nặng nề nhất. Bởi vì vào thời điểm vụ việc xảy ra, Shibuya đang là chủ tịch hội phụ huynh của chính ngôi trường mà em Lê Thị Nhật Linh theo học. Đồng thời, bị cáo không hề cho thấy các dấu hiệu của sự hối hận. Trước vành móng ngựa, Shibuya liên tục phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của em Lê Thị Nhật Linh, đồng thời nói rằng tuyên bố của các công tố viên là hư cấu. Chiều ngày 6 tháng 7, 2018, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya. Tòa án xác nhận, mặc dù đây là một vụ án nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải thi hành án tử hình. Việc nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ án phụ thuộc vào quan tòa và các hội thẩm viên để đánh giá trên các tiêu chí mức độ tàn bạo của hung thủ, sức tác động xã hội và số lượng nạn nhân tử vong. Trường hợp của cháu bé Lê Thị Nhật Linh đã đi theo nhiều tiền lệ sẵn có trong lịch sử tư pháp của Nhật Bản. Theo đó, tòa án thường không tuyên án tử hình đối với các tội ác ấu dâm và sát hại trẻ em. Đối với các vụ án ở cùng mức độ nghiêm trọng thì việc nạn nhân là trẻ em thường sẽ dẫn đến sự giảm nhẹ bản án đối với hung thủ. Và như vậy, với bản án chung thân được tuyên, các công tố viên đã kháng cáo cho rằng mức án chung thân là không phù hợp với hành vi tàn nhẫn của bị cáo Shibuya và tiếp tục đề nghị án tử hình. Y. Án. Các phiên xử phúc thẩm diễn ra lần lượt vào các ngày 26 tháng 9, 29 tháng 11 và 31 tháng 1 năm 2020. Tiếp đó, tại phiên tòa tổ chức vào ngày 29 tháng 11, 2020, các luật sư bào chữa đã lập luận rằng một số chứng cứ được sử dụng để lập hồ sơ ADN như là đầu mẩu thuốc lá được tìm thấy ở thùng rác nên được loại trừ vì chúng được thu thập mà không có lệnh khám xét. Họ cũng yêu cầu hủy bỏ bản án và cho rằng bị cáo không có tội. Tiếp tục, tại phiên tòa tổ chức ngày 31 tháng 1, 2020, Tòa án cấp cao Tokyo đã nghe báo cáo về kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân và của bị cáo cũng như các chứng cứ thu được tại hiện trường. Theo đó khẳng định, phương pháp thu thập chứng cứ là hợp pháp. Cụ thể là dẫn chứng,